Siêu Việt Tài Chính, chương 683, trận chung kết 4. Góc truyện audio.com. Trong tiếng hò reo vang dội của khắp khán phòng, Thiếu Kiệt ngồi trên ghế đưa tay tắt đi điện thoại vừa được nối với Lý Bân. Bây giờ mọi thứ trải qua dù không mệt mỏi như suy nghĩ tranh đấu nhưng nó cũng làm cho Thiếu Kiệt phải thở ra một hơi. Một chai nước lọc xuất hiện trước mặt hắn, ngước nhìn lên Hà Vi đang mỉm cười nói với Thiếu Kiệt. Anh mệt rồi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để em lo cho. Ừ, xem như đã xong, em cho Tăng Anh Hào xuất hiện làm người phía sau lưng của đám người Lý Bân là được. Hà Vi bây giờ cũng gật đầu một cái. Hiện tại mọi thứ cô cũng đã thu xếp xong, chỉ cần Tăng Anh Hào làm tốt chuyện một chút là ổn. Còn về những phần khác có thể không quan trọng lắm. Nếu không có cách này thì có cách khác giải quyết. Thiếu Kiệt luôn có những hướng đi cần thiết theo tình hình trực quan của cả bố cục. Tăng Anh Hào đứng bên cạnh lúc này cũng thoải mái hơn nhiều, cười cười nói với Thiếu Kiệt như bảo đảm việc này hắn làm sẽ không sai sót gì. Cậu yên tâm, chỉ là chuyển rời cuộc hẹn thôi mà. Mọi thứ xong hết không nhất thiết phải khó khăn đâu. Nhưng mà này, cậu nên gọi đám người Vô Ảnh tới đi, kể từ giờ trở đi phải đặt tình huống an toàn lên cao nhất. Nếu không mọi việc tôi không dám chắc có thể một mình bảo toàn được đâu. Cậu không phải là siêu nhân, bọn chúng sử dụng thủ đoạn ám sát các thứ thì không thể nào lường trước được đâu. Chuyện này anh an tâm, tôi sẽ chú ý, giờ thì đi đi. Bên dưới chắc chắn có người đang chờ anh đấy. Biết Tăng Anh Hào không biết thứ đang tồn tại trong cơ thể của hắn. Thiếu Kiệt chỉ đáp trả qua loa với Tăng Anh Hào, nhưng sự nhắc nhở của hắn là không phải không có lý do. Thiếu Kiệt gật đầu để cho Hà Vi gọi điện đám người Vô Ảnh kể lại mọi chuyện mà cô đã nắm được. Tamadi lúc này đợi cho Hà Vi đi gọi điện thoại và Tăng Anh Hào cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình thì hắn mới nói nhỏ với Thiếu Kiệt. Có chuyện này cậu cần phải xử lý đây này. Vừa rồi lúc xâm nhập hệ thống của bên công ty này, đám người trong bọn tôi tiện tay lấy đi luôn hơn 5 triệu thông tin tài khoản của bên công ty đó. Giờ nghĩ lại, nếu có chuyện gì có khi nào ảnh hưởng đến cậu trong việc này không? Lời của Tamadi đưa cho Thiếu Kiệt một trạng thái bình thường, hắn đang tu chai nước mà Hà Vi đã đưa cho mình. Uống xong một hơi hắn mới im lặng suy nghĩ về vấn đề này. Không phải đơn giản tài khoản game chứa đựng thông tin mà người chơi đã khai báo dù không đem lại lợi ích gì, như việc này nếu lộ ra đúng là không hay cho lắm. Chuyện này nếu chúng ta không nói thì đối phương chắc cũng biết. Vì nếu đã xâm nhập lấy được mấy cái hồ sơ kia thì họ chắc hẳn cũng hiểu việc này. Nhưng dám thưa kiện chúng ta khi lấy thông tin tài khoản của họ thì còn phải suy xét lại. Nhưng mà anh vừa nói bao nhiêu thông tin? Tầm khoảng 5 triệu, hiện tại còn đặt tầm 100 con bot ẩn trên hệ thống của họ. Tamadi trả lời Thiếu Kiệt rất bình thường. Không phải hắn chưa từng làm việc này, nhưng để lấy ra hồ sơ để Thiếu Kiệt thương lượng với đám người kia, thì chắc chắn họ cũng biết cơ sở dữ liệu bị xâm nhập như thế, nếu ảnh hưởng thì mối nghi ngờ đặt lên người Thiếu Kiệt là đầu tiên. Không sao, cứ để như thế đi, học cũng không dám làm gì mình. Mấy cái tài khoản thông tin của Việt Nam có bán cũng không được bao nhiêu tiền, sau này khi cần sẽ dùng đến. Cậu nói thế thì chúng tôi cũng không cần lo lắng lắm. Vậy thì được, tôi đảm bảo với cậu là đám virus được cài vào bên trong chắc chắn sẽ không thể nào gỡ ra được đâu. Tamadi bây giờ cũng có chút an tâm hơn. Hắn chỉ sợ ảnh hưởng đến những dự tính của Thiếu Kiệt, còn về vấn đề khác thì hắn không lo. Cũng như câu làm việc không nên quá mức phóng túng, hiện tại hắn đúng nghĩa vẫn là làm cho Thiếu Kiệt. Nhìn bên ngoài như hắn được tự do làm mọi thứ, thích làm gì thì làm. Nhưng người trả lương và chuyển tiền cho hắn vẫn là Thiếu Kiệt. Không chỉ có hắn mà còn có những người trong nhóm đang ở trung tâm dữ liệu của Vô Ảnh. Thiếu Kiệt bây giờ ngồi nghỉ ngơi nhưng ánh mắt lúc này đang dõi theo thân ảnh của Tăng Anh Hào đang đi tới chỗ đám người Lý Bân. Lâm Vũ và Lý Bân với mọi người bên dưới vừa mới ăn mừng xong, giờ thấy Tăng Anh Hào xuất hiện cũng có chút ngạc nhiên. Lâm Vũ lúc này mới khều nhẹ Lý Bân. Hắn đang vui mừng vì sự chiến thắng của mình thì bị Lâm Vũ cắt ngang nên có chút bực mình nói. Mày làm gì khều móc giờ này, không thấy đang vui à? nghiêm chỉ lại chút đi đến lúc cần làm việc rồi chiến thắng muốn ăn mừng thì về nhà ăn mừng, giờ là lúc chuyện trọng đại của anh Kiệt. Lý Vân bây giờ cũng hiểu những gì Lâm Vũ vừa nói, hắn thấy Tăng Anh Hào đi về phía đám người bọn họ cũng khá hiếu kỳ tại sao Tăng Anh Hào lại ở đây. Dù hắn đối với đám người Lý Vân và Lâm Vũ không xa lạ gì nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hắn cũng làm cho hai người có chút thắc mắc. Ê, sao Tăng Anh Hào lại ở đây, hắn dạo gần đây đâu thấy mặt mũi, giờ lại xuất hiện. Lý Bân thắc mắc hỏi Lâm Vũ một câu, trong khi đó bản thân Lâm Vũ cũng không có câu trả lời cho hắn. Việc này nếu muốn biết tại sao Tăng Anh Hào xuất hiện thì có thể hỏi chính hắn mới biết được. Tao nghĩ là thay mặt anh Kiệt nhưng mà hắn tới lúc nào thì tao không biết. Hỏi hắn không phải rõ sao? Đoán già đoán non ở đây làm gì? Tăng Anh Hào đến trước mặt hai người Lâm Vũ và Lý Bân, thấy được sự tò mò của cả hai bèn cười cười hỏi. Ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây lắm sao mà làm như thế? Tôi cũng chỉ đi thay người khác đến đây thôi, còn ai thì các cậu biết rồi. Câu trả lời của Tăng Anh Hào không ngoài dự đoán của hai người nhưng bây giờ Lý Bân vẫn còn thắc mắc cần có của mình. Vốn sắp xếp là Thiếu Kiệt sẽ ra mặt đàm phán với bên công ty VG, giờ lại đưa cho Tăng Anh Hào thì cũng khá kỳ lạ. Bởi Lý Bân biết trong lần gặp mặt này nói trắng ra là để thương lượng việc hợp tác là chính. Sao ông lại đi thay? Không phải anh ấy nói sẽ làm việc này sao? Không thay không được, bên đối phương có người của công ty nước ngoài. Cậu ta không muốn xuất hiện nên tôi phải đi ra đây này. Việc còn lại muốn thành công hay thất bại là nhờ mấy cậu đấy. Tôi có nhiệm vụ xuất hiện ở đây để rời cuộc nói chuyện này thôi. Tăng Anh Hào hắn cũng hiểu đột nhiên xuất hiện như thế này dù ban tổ chức hay người nào khác thì chưa chắc hắn có quyền nói chuyện, chỉ có thể thông qua người dẫn đội hoặc tham gia cuộc thi mới có điều kiện nói chuyện với người của công ty VG. Lâm Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Làm việc ở phòng dữ liệu thường xuyên, Lâm Vũ hiểu công ty đối phương mà Tăng Anh Hào muốn nhắc đến là ai. Và cũng không lạ khi hầu hết các trò chơi hiện tại đều xuất phát từ công ty đó qua các con đường hợp tác với trong nước. Được rồi, chuyện này để chúng tôi lo. Anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được. Còn những chuyện khác chúng tôi lo được. Ban tổ chức lúc này thấy hai người trụ cột của đoàn đội vừa mới đoạt chức vô địch lần đầu tiên lại nói chuyện với một người mới xuất hiện. Họ đang khá bực tức không hiểu tại sao lại bị thua một cách bất ngờ như thế này. Vì nếu xét về bố cục toàn bộ thì những nhân vật của họ đã đưa vào trong trận đấu không thể nào bị thua như thế này được. Một người của ban tổ chức bây giờ mới bước đến bên hai người Lý Bân và Lâm Vũ nói. Chúc mừng các cậu đã chiến thắng. Chúng tôi sẽ sắp xếp giải thưởng và sẽ làm lễ trao giải ngay lúc này. Không biết trong hai cậu ai là người lên đại diện nhận giải? Cũng là bang chủ của bang mình. Người này muốn biết trong Lâm Vũ và Lý Bân ai mới thật sự là người điều hành vừa rồi. Trận chiến như thế cho thấy người đó có thể nhìn thấy toàn bộ cục diện trận đấu. Nếu một người như vậy có thể nói không thể nào thích hợp với bộ dạng của Lâm Vũ với Lý Bân hiện giờ. Trong hai đứa tôi không người nào là bang chủ hết và các ông cũng không thể gặp anh ta ở đây. Hiện tại người này mới là đại diện của anh ấy. Ông có thể hỏi những gì mình cần. Còn về vấn đề trao giải, chúng tôi nghĩ mọi người cùng lên lãnh giải sẽ hay hơn là đại diện một người. Lâm Vũ dứt khoát trả lời đem Tăng Anh Hào đưa ra phía trước. Vì những câu nói này vốn là chuẩn bị cho Thiếu Kiệt nhưng giờ chỉ cần sửa lại đôi chỗ là có thể ứng dụng vào người Tăng Anh Hào. Nói vậy là vừa rồi mấy vị không có bang chủ, việc có hay không bang chủ mấy người không thấy cũng được. À mà chắc mấy người phải biết mà, nếu người tôi đại diện có mặt trong trận chiến vừa rồi thì mấy người có thể sẽ thua sớm hơn rồi. Tăng Anh Hào chỉ thuận nước đẩy thuyền nâng lên sự thần bí của Thiếu Kiệt, hắn chỉ muốn làm cho việc rời cuộc nói chuyện trọng yếu vào một ngày khác. Nhưng hắn không ngờ rằng đúng thật nếu tài khoản của Thiếu Kiệt xuất hiện trong trận chiến sẽ là mất cân bằng ngay từ đầu. Lý Bân với Lâm Vũ cũng gật đầu đồng ý với Tăng Anh Hào, làm đám người của nhà phát hành có chút bối rối. Họ lần đầu tiên thấy được có người tự tin làm mất cân bằng của một giải đấu tập thể. mấy người đừng có ngạc nhiên tài khoản bang chủ là tài khoản hiện tại đang cầm nguyên bộ đồ tướng quân của tất cả máy chủ. Nếu anh ấy vào đánh không phải mấy tài khoản mấy người đã chuẩn bị bỏ sông hết sao? Thấy chuyện này là hiển nhiên Lý Bân tự tin nói ra mọi việc, dù sao không khó để nhà phát hành tra ra nhân vật nào đang là bang chủ của bang họ. Vậy thì cũng không giấu làm gì cho mệt. Nhưng vì lỡ lời Lý Bân nói ra cả việc mà nhà phát hành sắp xếp cho bang đối phương những nhân vật được chuẩn bị sẵn. Cách chương.